Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 827, Sơn Trang suối nước nóng Kim Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật lòng, thậm chí có một khoảng thời gian nào đó, Vương Văn còn hơi cảm nắng Trần Khiêm e uấn chứng kiến khoảnh khắc Trần Khiêm phản công và trưởng thành, nhưng mà, cũng là một khoảng thời gian ngắn thôi, dù sao Trần Khiêm cũng rất nghèo. Mặc dù Vương Văn đối xử với Trần Khiêm rất tốt, nhưng cũng không tốt đến mức theo đuổi Trần Khiêm. Không phải Vương Văn khinh thường Trần Khiêm, nhưng mà, suy nghĩ của con gái cũng chẳng khác nhau là bao, cơ bản vẫn thích những anh hùng nhiều hơn. Tớ, Trần Khiêm không muốn quan tâm đến Hồ Tuệ Mẫn kia, cho nên theo bản năng muốn từ chối. Nhưng mà, từ hôm qua sau khi Vương Văn gặp mình vẫn luôn muốn nói với mình vài câu. Hơn nữa đã nhiều năm rồi không gặp nhau nên Trần Khiêm cũng muốn tâm sự với Vương Văn. Vương Văn đã mời như vậy nên Trần Khiêm cũng ngại từ chối. Dù sao chuyện Ngọc Bội cũng đang trong quá trình xác nhận, không muốn làm Vương Văn thất vọng, Trần Khiêm gật đầu. Vương Văn, cậu, mà lúc này, nhóm Hồ Tuệ Mẫn đã ngồi xuống thành bên cạnh suối nước nóng, đang chụp ảnh. Thấy Vương Văn muốn dẫn Trần Khiêm sang đây, Hồ Tuệ Mẫn ngạc nhiên, ý là bảo cậu ta đến làm gì. Ôi trời, Trần Khiêm cũng đã vào rồi mà, tâm sự tí thôi, dù sao mấy khi có được cơ hội tốt như vậy. Vương Văn vội vàng nói. Hừ, sau đó Hồ Tuệ Mẫn quay đầu sang chỗ khác, còn Vương Kiện thì tất nhiên cũng sẽ không so đó với Trần Khiêm, lập tức nhìn Hồ Tuệ Mẫn và Thẩm Quân Văn nói. Thế nào, thấy phong cảnh ở chỗ chúng tớ đẹp lắm đúng không? Chắc chắn là đẹp rồi. Hồ Tuệ Mẫn nói, đợi lần sau nhé Vương Kiện, tôi nhờ ba tôi tìm người, cậu đến Kim Lăng, tôi sẽ đưa cậu đến Sơn Trang suối nước nóng chơi, vẫn là mấy người tụi mình. Thẩm Quân Văn nói. Sơn Trang suối nước nóng Kim Lăng là nơi đắt đỏ nhất của Kim Lăng chúng tớ. Vương Kiện, chắc chắn cậu sẽ hài lòng. Tính ra thì tôi đã lớn thế này rồi, là người Kim Lăng nhưng chưa bao giờ được đi Sơn Trang suối nước nóng Kim Lăng. Nhưng nghe người ta nói, nơi đó là nơi không phải muốn vào là vào được. Hồ Tuệ Mẫn bất đắc dĩ thở dài, mà hiển nhiên ba của Thẩm Quân Văn cũng quen được vài người. Thẩm Quân Văn vỗ ngực nói, thế thì không thành vấn đề. Đến lúc đó tớ đưa mọi người đi chơi, hai ta, Vương Kiện và còn Vương Văn, Lương Mạnh nữa. Năm người chúng ta là được. Lần này, Thẩm Quân Văn cố ý gọi tên. Được, chắc chắn tôi sẽ đến, ngắm thử Sơn Trang suối nước nóng của Kim Lăng các cậu. Sơn Trang suối nước nóng yêu cầu mỗi người đều phải có vé vào cổng, không phải cứ muốn trà trộn vào là được. Hồ Tuệ Mẫn trợn mắt với Trần Khiêm. Ha ha, tất nhiên Trần Khiêm biết Hồ Tuệ Mẫn đang mỉa mai mình. Nhưng mà, còn nói gì được đây? Chẳng lẽ phải nói cho các người nghe lúc trước Sơn Trang suối nước nóng Kim Lăng đó là của tôi? Hả, cậu nhìn đi, cô gái kia là ai vậy? Úi chà, Văn Văn, cậu cũng nhìn nhanh đi. Bỗng nhiên, Hồ Tuệ Mẫn hơi kích động chỉ vào một cô gái đang đi dạo kế bên suối nước nóng. Cách chương.